Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 265, trở thành giáo sư của gia đình ta là tốt rồi. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. Khai du, mấy phần, độ cao thay đổi, thực biến, vạn kiện hiện tại, vi phân thường, đại số cận đại, giải pháp, bàn luận về xác suất thống kê toán học chẳng hạn, mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu toàn bộ trách mắng một lần, còn có thể yêu quý học tập trang phục của ta. Nếu không thành công, NPC này thật sự rất tốt để trở thành người kế tục thánh quang, không chừng là một trong những nhân vật chính của kịch bản gửi đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Tuy nhĩ phàm đạt trò chơi này là tuyệt đối, Bộ Giáo dục cùng Lam Tường Kỹ giáo, các trường cấp 3 và đại học hợp tác thiết kế thiệt hại rộng rãi otaku. Trước mắt ngày tháng năm xuất hiện hình, học phân giã đại số cao cấp biến thực phức vi phân thường. Một đợt trị liệu nữa ta cam đoan hắn sẽ nôn khi nhìn thấy phương trình Mai Xuyên khốc tử tạ ơn phương pháp của nhóm lão ca. Các người chơi rất hiển nhiên quan tâm đến bài viết tiến công chiếm đóng của Mai Xuyên khốc tử, từng người đều hiến kế, mặc dù Hạ Lạc Khắc không hiểu bọn hắn đang nói gì, nhưng nhìn thấy trên diễn đàn đầy ngập công thức toán học và các người chơi kêu rên phát biểu khắp nơi, có thể nhận thấy rằng mưu kế hẳn là rất lợi hại. Chậc chậc, lòng người bất cổ thế phong Nhật Hạ, không nghĩ rằng hơn một vạn năm qua, đã từng là phận nam nhi lòng đất dũng mãnh, vậy mà trở nên học tập yếu kém, mà còn lan tràn như thế. Bố Lỗ xúc động nói. Dù sao hòa bình lâu như vậy, chém giết không phải là xu hướng, bắt đầu xuất hiện những người kỳ lạ thích học tập cũng là chuyện rất bình thường. Hạ Lạc Khắc đương nhiên nói ra, chỉ là các người chơi không nghĩ tới những thứ này mà trà trộn vào làm lão sư, tiền lương còn cao như thế, không khỏi làm tim ta đập mạnh. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài nhất định phải khống chế lại, làm sao để sử dụng một phương pháp tà đạo như thế để kiếm tiền, chúng ta có lẽ là chính đạo, không lừa gạt nghiền ép lợi nhuận còn thừa của các người chơi cũng rất tốt. Bố Lỗ nghe Hạ Lạc Khắc nói cảm thấy hứng thú với học tập kiếm tiền, lúc ấy thì bối rối, vội vàng nói với Hạ Lạc Khắc như thế. Hạ Lạc Khắc chỉ trỏ, dùng sự tự chủ mạnh mẽ để khắc chế dự định chính mình để điều khiển suy nghĩ của ban học tập phụ đạo. Hơn hết những người chơi này đều đã đánh vào nội bộ tổ chức học tập Hạ Lạc. Khắc đại nhân chắc không muốn ra tay một chút để ngăn cản. Dựa vào sự hiểu biết của ta với các người chơi này, nếu như không ngăn cản lời nói sơ sơ, rất có thể sẽ có một số lượng lớn người chơi sau khi xem bài viết, sẽ tràn vào bên trong cơ cấu giáo dục ngụy trang thành sòng bạc học kiếm tiền, chuyện này là đại nạn đối với thế giới lòng đất. Bố Lỗ có chút lo lắng nói, nhưng Hạ Lạc Khắc lắc đầu không quan trọng. Tạm thời còn không cần, thừa dịp cơ hội này để tìm kiếm một số ma thạch cũng tốt, ngay cả khi điều đó có xảy ra trong tương lai, chỉ cần làm sạch mối quan hệ là được rồi. Hạ Lạc Khắc đại nhân nói rất có lý, Bố Lỗ cũng rất đồng lòng, mà khi Hạ Lạc Khắc và Bố Lỗ đang bàn luận về hành động có liên quan đến các người chơi, tại thời điểm này, trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ cháu trai. Tiểu Minh của yêu tinh ủy thác đang trải qua bước ngoặt trọng yếu trong cuộc sống. Một đám các nhóm yêu tinh, goblin, cầu đầu nhân đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đi tới nơi ham mê học tập bình thường của hắn, đồng thời mỗi người dường như đều muốn xem Tiểu Minh. Chuyện này ngay từ đầu đã làm Tiểu Minh buồn rầu vô cùng, bởi vì Tiểu Minh chỉ hy vọng là có thể âm thầm học tập cho giỏi, mỗi ngày tốt hơn, những người đến từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất quấy rầy không khí học tập yên tĩnh của mình. Hơn hết cũng rất nhanh, Tiểu Minh liền phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Những đám người đỉnh đầu màu lục đột nhiên xuất hiện này, không chỉ có học thức uyên bác, ngay cả định lý Pythagore đều có thể sử dụng nhiều loại phương pháp để luận chứng, hàm bậc hai đơn phương, hàm nhị phân v.v. Điều đó thậm chí còn bút đã thành văn, nhưng thứ Tiểu Minh không thể nào hiểu được chính là, rõ ràng kiến thức của bọn hắn phong phú khiến Tiểu Minh rất mến mộ, nhưng chính bọn hắn, dường như cũng không thèm để ý những điều này, không chỉ không thèm để ý thậm chí còn biểu lộ vẻ mặt đau buồn mờ nhạt, cảm giác này giống như chuyện học tập đối với bọn hắn mà nói đã trở thành thói quen rồi. Thậm chí có người nói với Tiểu Minh, chúng ta mỗi ngày viết đủ loại công việc, mỗi ngày một khóa 8 tiết, 2 đêm tự học một tuần không ngừng, chúng ta ham mê học tập thế sao? Chưa từng, Tiểu Minh à, ông nội ngươi còn đang chờ ngươi, dù sao chăng nữa, muốn nhận thức rõ ràng một hiện thực trên thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ khác có ý thức học tập hơn. Cùng loại đối thoại như này, trong thời gian 2 ngày xuất hiện với tần suất rất cao, trừ cái đó ra, vẫn còn các tên, mặt trược, bài poker, cờ caso. Thậm chí còn có một bộ đồ chơi, bài quen. Rất phức tạp, dường như mỗi người đều muốn dùng hành động thực tế giống như Tiểu Minh nói rõ quan điểm, đó chính là có rất nhiều điều trên thế giới này thú vị hơn học tập. Ngay từ đầu Tiểu Minh không hiểu được, còn tưởng rằng đám người này thực sự tiếp nhận ủy thác của ông nội hắn, đến để khuyên mình từ bỏ học tập. Nhưng sau khi chờ thời gian lâu, Tiểu Minh phát hiện ra chuyện không đơn giản như vậy, nếu quả như thật sự chỉ là như vậy, không thể nào mỗi người bọn hắn đều học tập tốt như vậy. Rất nhanh Tiểu Minh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó, những người này căn bản là đến để kiểm tra mình. Đang suy nghĩ thông suốt điểm này về sau thái độ học tập Tiểu Minh càng thêm chăm. Chú, về nhà, không thể nào, về nhà là không thể, chỉ có ở lại đây học tập cho giỏi, mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt, biển cả học tập tựa như là nhà ký hiệu lại đẹp mắt muốn học tập cả đời. Hơn nữa còn có nhiều người tri thức uyên bác như vậy đến tìm mình, mỗi ngày đều có thể học hỏi rất nhiều từ bọn hắn, Tiểu Minh còn không hài lòng chỗ nào nữa. So với hạnh phúc vui sướng của Tiểu Minh, tâm trạng hiện tại của các người chơi thật sự là chỉ có thể hình dung trong một ngày. Lúc đầu ta nghĩ là nhiệm vụ đưa ai đó ra khỏi trường học là rất đơn giản, không phải là đem ngay Tiểu Minh về nhà, để hắn không ham mê tại, sòng bạc lão ca cũng chính là không nên ham mê học tập là tốt, nơi mà mọi người nghĩ không đơn giản như vậy. Ngay cả mặt trược bài quen độ khó cao như vậy mà các người chơi cũng điều chỉnh. Được, nhưng đối với Tiểu Minh hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì. Những người này giống như là cứng đầu cứng cổ, củi gạo khó chơi, không chỉ như thế, ngày càng cố gắng học tập. Ý đồ của các người chơi mỗi lần nhìn thấy Tiểu Minh, đều muốn chuẩn bị một đề mục và làm như Tiểu Minh, mới có thể nói là giống như Tiểu Minh. Đương nhiên, những thứ này là các người chơi muốn hy vọng trợ giúp Á Sắt hoàn thành nhiệm vụ ủy thác đầu tiên của hắn, phần lớn các người chơi cũng chưa từng phiền não như vậy. Nhiệm vụ ngươi ủy thác cho ta là gì, ta chỉ cần trở thành giáo sư của gia đình ta là tốt rồi. Cách chương.